Khoa học và tu luyện. Chương 30, mới đầu luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Hoàng Phong đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Có vô cấu chân nguyên đan mà hệ thống cung cấp, Hoàng Phong hoàn toàn không cần phải từng chút hấp thu ngoại giới linh khí tích lũy vào cơ thể mà trực tiếp áp xúc rèn luyện chân nguyên. Thế nên hắn mới có thể nhanh chóng đạt đến trúc cơ đỉnh phong như vậy. Tất cả các khiếu huyệt Hoàng Phong cũng đã khai mở từ luyện khí kỳ. Thần khiếu thì trúc cơ kỳ chỉ mở được tối đa 27 cái. Bỏ đi 7 cái mở ra trong lúc luyện khí, hắn còn lại 20 cái nữa là sẽ đến hạn mức gánh chịu tối đa của thân thể. Nếu không đột phá về mặt thân thể thì phải đột phá về mặt tinh thần mới có thể tiếp tục nâng cao. Hoàng Phong cũng không vội mở thần khiếu. Hắn cần xác định thói quen, thiên phú chiến đấu của bản thân rồi mới quyết định xem sẽ khai mở thần khiếu nào cho phù hợp. Thần khiếu trong luyện khí kỳ thì mở được cái nào hay cái đó, chứ nếu đã mở được thần hải thì lựa chọn thần khiếu để khai mở trước khi kết đan cũng là một việc khá quan trọng. Nó ảnh hưởng đến việc lĩnh ngộ ngụy thần thông trong quá trình kết đan sau này. Sau khi kết thúc tu luyện, Hoàng Phong tắm rửa rồi lần nữa kết nối với thư viện lựa chọn đủ loại thuật pháp, võ kỹ sau đó tải về. Lần này hắn vừa tải vừa kêu thư linh quán thâu cho hắn vài bộ vào trong ký ức. Mặc dù chỉ được 3 bộ là đầu hắn đã có chút choáng, nhưng cũng tiết kiệm được chút ít công đức điểm. Tải xong, Hoàng Phong lại dành mấy ngày lần lượt hiểu rõ nguyên lý cơ bản của các loại võ kỹ và thuật pháp, rồi sau đó mới lựa chọn vài môn mà hắn thấy thích hợp nhất để luyện tập. Nếu nói võ kỹ là kỹ xảo phát lực trên toàn thân. Lực ở đây là bao gồm cả lực lượng cơ thể và lực lượng của chân khí, chân nguyên, thì thuật pháp lại chia là hai loại thuật và pháp. Thuật là chỉ các phương pháp ứng dụng chân nguyên để cường hóa, gia tăng mọi mặt, ví dụ như cự lực thuật gia tăng sức mạnh cơ bắp, chủ yếu là hai tay, gia tốc thuật gia tăng sức mạnh cơ bắp hai chân. Pháp là chỉ các phương pháp ứng dụng chân nguyên tương tác với môi trường ngoại giới. Ví dụ như ngưng thủy pháp, sinh trưởng pháp, có rất nhiều loại thuật pháp mà trong đó kết hợp cùng lúc nhiều phương hướng cường hóa và ảnh hưởng ngoại giới với nhau để đạt được kết quả cao hơn. Đơn cử như thần hành thuật pháp lấy gia tốc thuật, linh hoạt thuật, bền bỉ thuật kết hợp với một chút pháp đơn giản như rẽ khí pháp, phiêu phù pháp để đạt được gia tăng tốc độ di chuyển cao hơn. Thư Linh đã từng nói với hắn đa phần tu chân giới bây giờ thì lại đều coi thuật và pháp chung lại với nhau là một. Khi truyền dạy cũng chỉ truyền thụ những loại thuật pháp kết hợp với hiệu quả cao, chứ không hề truyền lại những thuật và pháp cơ bản, dẫn tới lĩnh ngộ và nhập môn của các đệ tử vô cùng khó khăn. Có người cả mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể lĩnh ngộ, luyện tập được một môn thuật pháp kết hợp, do phải cùng lúc lĩnh ngộ, luyện tập quá nhiều môn thuật và pháp cơ bản. Bởi vậy trong Vĩnh Hằng Thư Viện thì thuật và pháp được chia nhỏ, người học sẽ lĩnh ngộ từng môn thuật pháp cơ bản trước rồi mới từ từ kết hợp nâng cao, hình thành những thuật pháp có tác dụng mạnh mẽ và tốt hơn. Sau mấy ngày tìm hiểu nguyên lý, Hoàng Phong biết mình cần một nơi để luyện tập thực tế. Dù cho hắn có là thiên tài đi chăng nữa, võ kỹ và thuật pháp trong thư viện có biểu đạt khoa học đi chăng nữa thì nếu không có luyện tập thực tiễn thì hắn cũng chẳng tài nào học được mấy môn ra hồn. Hơn nữa Hoàng Phong tự nhận mình còn chả phải thiên tài gì cho cam. Thay quần áo, mang lên điện thoại rồi đi ra chung cư. Hoàng Phong không lại đón taxi mà trực tiếp chạy bộ đến võ quán lần trước. Đã có một lần đến quen thuộc, lần này hắn trực tiếp lựa chọn phòng đặc biệt. Tuy có hơi đắt một chút nhưng thiết bị và dụng cụ đầy đủ, hơn nữa còn bảo mật, từ chối đi lời mời thân thiện của mấy vị huấn luyện viên riêng tư. Hoàng Phong đóng cửa lại sau khi đã được hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các loại máy móc trong phòng. Đầu tiên là một bộ quyền pháp làm nóng cơ thể. Quyền pháp mà Hoàng Phong chọn là một môn bá quyền. Cái tên rất phù hợp với tính chất cũng như đường lối ra quyền xuất chiêu của nó. Theo Hoàng Phong thì đây là một bộ quyền pháp phù hợp với quyền pháp yếu lĩnh căn bản, lại phù hợp với một số thần khiếu mà Hoàng Phong đã đả thông, tiết kiệm được danh ngạch trống cho các pháp môn võ kỹ khác. Hơn nữa, trong thang điểm đánh giá của thư viện thì bá quyền có uy lực tới 9 năm, gần như tối đa trong thang điểm đánh giá của giai đoạn trúc cơ kỳ võ sư. Chỉ có điều về độ linh hoạt cũng như biến hóa lại có vẻ hơi kém chút. Bá quyền lấy bá đạo ngang ngược làm tên. Trong chiêu thức chỉ chú trọng lực đạo, ít chú trọng biến hóa. Tự xưng lấy lực phá vạn pháp. Mỗi chiêu, mỗi đòn của bá quyền xuất ra đều tập trung điều động lực lượng. Khí thế của toàn thân lên nắm đấm đánh ra lực lượng mạnh mẽ nhất. Áp đảo đối phương, đam mỹ hát văn. Trong bá quyền còn ẩn chứa rất nhiều thuật pháp nhỏ lẻ có thể từ từ học tập và áp dụng vào chiêu thức như cường hóa và bảo vệ nắm đấm. Cơ bắp, giảm thiểu lực cản không khí. Vùng đánh tạo ra áp suất và tiếng nổ đe dọa tinh thần đối phương. Hoàng Phong dưới sự trợ giúp của hệ thống cũng phải mất mấy tiếng để làm quen và học thuộc từng chiêu, từng thức của bá quyền. Tuy nhiên hắn mới chỉ có hình chứ chưa hề có thần. Ý, chiêu thức hắn đánh ra mới chỉ giống chứ cơ bắp điều chỉnh. Vận lực phối hợp chân nguyên thì còn vô cùng lung tung. Thê thảm, sau khi cơ bắp đã mỏi nhừ, các bắp thịt đều đang trong trạng thái căng cứng. Đau nhức thì Hoàng Phong mới dừng lại. Nằm vật ra sàn bắt đầu dùng tinh thần đi điều động chân nguyên kích thích các cơ bắp. Thử luyện tập những thuật cơ bản nhất. Bền bỉ thuật, lợi dụng chân nguyên tác động lên các tế bào và kinh mạch. Nhanh chóng thanh tẩy các hợp chất có hại trong cơ bắp và tế bào. Phải mất khá lâu Hoàng Phong mới có thể nhập môn và từ từ vận dụng. Bền bỉ thuật không như cường hóa cơ bắp. Nó áp dụng đảo chiều linh áp biện pháp. Lần lượt gia tăng rồi lại làm chống chân nguyên chảy trong các mao mạch khiến chân nguyên dồn vào trong tế bào rồi lại chảy ngược ra. Do nhu cầu bài xuất các hợp chất có hại, tế bào sẽ chủ động bài xuất các hợp chất có hại chảy theo dòng chân nguyên thẩm thấu ngược ra các mao mạch sau đó được dòng máu mang đi. Cái khó khăn trong học tập bền bỉ thuật là phải khống chế chân nguyên triều tịch cho hợp lý. Để mang đi lượng hợp chất có hại tối đa lại không làm ảnh hưởng tổn thương đến các mao mạch vô cùng yếu ớt trong cơ thể. Hơn nữa, mỗi nơi trong cơ thể thì số lượng và độ lớn, độ bên của mao mạch lại khác nhau khiến học tập bền bỉ thuật nhập môn đã khó. Muốn thuần thục lại càng khó khăn gấp bội. Muốn ứng dụng trong thực chiến, sinh hoạt thì lại càng khó khăn. Chỉ một bền bỉ thuật đã làm Hoàng Phong dục tiên dục tử. Mất mấy tiếng mới khó khăn lắm nhập môn. Trong đó không ít lần quá tay làm vỡ một chút mao mạch. Khiến hắn mặc dù nằm nghỉ giải lao nhưng cơ bắp không chỉ không ngừng đau đớn mà lại còn đau dai dẳng hơn. Chậm rãi đứng người dậy đi vô nhà vệ sinh. Hoàng Phong vừa đi vừa nghĩ. Chỉ một bền bỉ thuật đã khó nhập môn thế này. Nếu luyện tập một loại thuật pháp mà cùng lúc đòi cả 4-5 môn thuật pháp cơ bản cùng nhập môn thì không biết độ khó đến mức ác mộng ra sao. Chả thế mà mấy tu chân giới có người cả mấy năm không luyện được một môn thuật pháp. Nếu không có phương pháp khoa học mà mù luyện thì thật đúng là. Hoàng Phong cũng không tìm được từ gì để miêu tả cái này nữa. Hắn chỉ chắt lưỡi rồi vặn vòi hoa sen tắm rửa. Quăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cách chương.